250 trượng, 200 trượng, 150 trượng. Mộ Dung Khôn xuất hiện sau lưng Đàm Vân trên 100 trượng, lúc tràn ngập sát cơ thanh âm vang lên: tạp toái, phi hôi yên diệt đi. Ngươi yên tâm, ngươi sau khi chết ta Mộ Dung Khôn sẽ hảo hảo điều giáo Mộc Mộng Nghệ, để nàng trung thân trở thành ta nữ sủng, cả ngày lẫn đêm hung hăng trà đạp nàng. Tiếng nói phủ lạc, Mộ Dung Khôn giống to một tiếng, trong chốc lát một cỗ to bằng cánh tay lôi điện chi lực vô cùng vô tận từ trong cơ thể hắn toàn vẹn chui ra, giống như từng cái lôi mãng, khí thế hung hăng hướng Đàm Vân phô thiên cái địa kích xạ mà đến. Lập tức mấy chục đầu lôi mãng đem Đàm Vân thôn vệ, đem Đàm Vân chỗ phương viên 150 trượng sơn lâm triệt để phá hủy. Phanh phanh phanh, rầm rầm, trong lúc nhất thời cây cối chặn ngang bạo đoạn, núi đá băng liệt, bụi đất như là một đoàn mây hình nấm bốc hơi mà lên. Nghiễm nhiên một bộ hủy thiên diệt địa cảnh tượng, khiến cho chung quanh núi rừng bên trong yêu thú nhao nhao hoảng sợ chạy trốn. Chương 86, sơ tâm hồn người. Phốc, bụi đất tràn ngập bên trong, tóc tai bù xù, Đàm Vân ôm Tiết Tử Yên vọt ra. Giờ phút này Đàm Vân bộ dáng cực kỳ chật vật, cực kỳ thảm liệt, có thể thấy rõ ràng hắn thương tích đầy mình, huyết dịch xóc xách lưu lạc, hai tay hai chân lộ ra bạch cốt âm u, nhất là má phải của hắn bên trên huyết lục sớm đã không biết tung tích, trần trụi ra khiếp người một mảnh bạch cốt. Mà Đàm Vân trong ngực Tiết Tử Yên, ngoại trừ đầy bụi đất bên ngoài, lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Ô, Tiết Tử Yên sớm đã khóc không thành tiếng. Nàng biết rõ chỉ có người đạo lôi điện chi lực nguyên bản sẽ oanh kích trên người mình, nhưng Đàm Vân lại dùng thân thể của hắn chặn mình. Đàm Vân, ô, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Tiết Tử Yên tự trách bi thương, khổ sở. Linh hồn chi hỏa vẫn tại bao phủ Đàm Vân đầu lâu đốt cháy, giọt giọt huyết dịch từ Đàm Vân trong ánh mắt rơi xuống tại Tiết Tử Yên trên mặt, làm cho người quan chi càng lo lắng. Tử Yên đừng khóc, ngươi là Mộng Nghệ hảo tỉ muội, lại là bằng hữu của ta, chưa nói tới cái gì liên lụy. Đàm Vân nói xong, huyết dịch róc rách trong con ngươi lộ ra vẻ kiên định. Sau đó mỗi một câu nói tràn đầy không cho phản bác ý vị. Tử Yên, chờ một lúc ta tới đối phó Mộ Dung Khôn, ngươi nghe lời, đến chúng ta trước đó ước định cẩn thận địa phương, cùng Mộng Nghệ sẽ cùng. Thời gian cấp bách, đại khối đầu ta đem Tử Yên giao cho ngươi. Đàm Vân lệ a nói, mang theo nàng mau trốn. Giống, hai cánh linh sư bỗng nhiên thoát ra linh thú đại, phóng lên tận trời, lúc Đàm Vân đem Tiết Tử Yên nhét vào sư trên lưng. Không, Đàm Vân, Tiết Tử Yên bi thống không thôi, thê khóc ở giữa, huyết dực linh sư thân thể yêu lực lăn lộn, hướng hẻm núi trên không mây xanh mà lên. Muốn chạy trốn, lưu lại cho ta. Mộ Dung Khôn chân đạp phi kiếm, cánh tay phải từ ngực vung vẩy ở giữa, bàng bạc lôi điện chi lực từ trên cánh tay phải nhanh chóng ngưng tụ, sau đó, hắn hướng lên trên không đẩy ra một trường sát na, một cỗ to cỡ miệng chén lôi điện mang theo cuồng bạo trạng thái oanh bạo không khí, hướng vừa kéo lên 200 trượng không trung huyết dực linh sư mà đi. A, một tiếng gào thét chấn triệt hẻm núi phương viên hơn 10 dặm, nhưng gặp đốt cháy linh hồn, thất khiếu chảy máu Đàm Vân toàn thân linh lực quay quanh, đột nhiên xuất hiện ở trên không, dùng lồng ngực chặn chén kim miệng thu lôi điện. Đàm Vân sở dĩ hiện tại xuất hiện tại hư không cũng không phải là hắn so lôi điện tốc độ nhanh, mà là trước một khắc đương Mộ Dung Khôn bên phải cánh tay ngưng tụ lôi điện chi lực lúc, hắn đã sớm thi triển Hồng Mông Thần Bộ, hướng hư không lấp lóe mà lên. Răng rắc răng rắc, sáng chói bá đạo lôi điện đánh vào Đàm Vân lồng ngực về sau, lập tức lồng ngực sụp đổ, ngực phải ba cây xương sườn đứt gãy, huyết dịch từ Đàm Vân khoang miệng phun ra ngoài, Đàm Vân thân thể như đạn pháo bị oanh kích xông thẳng tới chân trời. Không, Tiết Tử Yên ghé vào sư trên lưng, nhìn xuống Đàm Vân, khàn cả giọng kêu khóc. Giống, huyết dịch linh sư cự đồng bên trong, lớn như vậy nước mắt nhỏ xuống hư không, phát ra bi thống tiếng nghẹn ngào. Đại khối đầu mang theo nàng nhanh trốn. Bị đánh bay đến 300 trượng hư không, Đàm Vân phát ra mệnh lệnh, nàng nếu có chuyện bất chắc ta sẽ không tha ngươi. Như trên đường gặp được so ngươi yêu thú lợi hại, nhớ kỹ thả thông minh cơ linh một chút. Giống, tiếng gầm gừ bên trong, huyết dực linh sư cự đồng bên trong lăn xuống lấy nước mắt, chờ Tiết Tử Yên xông lên đám mây. Khóc thành nước mắt người, Tiết Tử Yên lờ mờ nghe được Đàm Vân la lên, chuyện hôm nay đừng nói cho Mộng Nghệ, nếu ta trong một tháng không có trở về, ngươi liền nói cho nàng ta đang tìm kiếm thiên tài địa bảo, nghĩ hết tất cả biện pháp, đừng cho nàng tìm ta. Tiết Tử Yên nghe Đàm Vân xa nhau lời nói, nàng nhìn xuống phía dưới mây trôi, sớm đã không nhìn thấy Đàm Vân thân ảnh, nhưng nàng y nguyên gào khóc đáp ứng, được. Ô, ta đã biết, giống, huyết dực linh sư đột nhiên tại biển mây bên trong đình chỉ phi hành, nó phe phẩy hai cánh, mạnh hữu lực tứ chi đột nhiên uốn lượn, nhìn xuống Đàm Vân phương hướng quỳ xuống, giọt giọt nắm đấm lớn nước mắt xuyên thấu tầng mây. Nó trí thông minh mặc dù chỉ có 8 tuổi tiểu hài cao như vậy, nhưng nó biết hôm nay cùng chủ nhân tách rời có lẽ chính là xa nhau. Bịch, thảm không nỡ nhìn Đàm Vân tại hư không rơi xuống bên trong, ánh mắt bên trong xẹt qua một vòng tinh mang, đón lấy, hai mắt vừa nhắm, hung hăng ngã xuống đất trên mặt không nhúc nhích, bao vây lấy đầu lâu linh hồn chi hỏa, như là trong mưa gió ánh nến, phảng phất tùy thời dập tắt. Hắn rất rõ, giờ phút này thân chịu trọng thương mình quả quyết không phải là đối thủ của Mộ Dung Khôn. Như muốn mạng sống, nhất định phải đánh lén, nhưng hắn càng rõ ràng hơn, Mộ Dung Khôn vô luận là thực lực hay là tốc độ đều hơn xa bị trọng thương mình, đánh lén lại nói nghe thì dễ. Chỉ có giả trọng thương hấp hối, mới có thể cầu được một tuyến cơ hội đánh lén. Đồng dạng, Đàm Vân biết lần trước mình tại Mộ Dung Khôn trước mặt đã giả chết qua một lần, Mộ Dung Khôn sẽ không lại tùy tiện tin tưởng mình. Nhưng hôm nay, Đàm Vân quả thực không có nửa điểm biện pháp. Hắn hối hận tới thiếu Tiết Tử Yên sao? Không, hắn không hối hận, hắn tuyệt không cho phép thân nhân của mình hào hữu tại mí mắt của mình từ dưới đáy chết đi. Trải qua vạn thế luân hồi, nếm lấy hết vạn thế chí thân chết tại trước mắt mình thống khổ Đàm Vân, hắn so bất luận kẻ nào đều chân quý, bây giờ thân nhân, bạn bè, người yêu. Loại này cảm xúc không có trải qua Đàm Vân dạng này thê thảm vận mệnh người, rất khó trải nghiệm. À, giảo hoạt đồ vật, đến bây giờ ngươi còn giả. Mộ Dung Khôn ngự kiếm có chút cảnh giác lơ lửng tại Đàng Vân trên đỉnh đầu, cười khẩy nói: "Tiểu tử, lúc trước ngươi khảm vào trong đá giả chết tránh thoát một kiếp. Thế nào, ngươi bây giờ đây là nghĩ giả chết lại tránh thoát một kiếp đâu? Vẫn là nghĩ giả bộ sắp chết dùng thủ đoạn hèn hạ cho ta một kích chí mạng." Nghe vậy, mình đầy thương tích Đàm Vân vẫn như cũ hơi thở mong manh bò tới trong bụi cỏ dại không nhúc nhích. Nhưng hắn nội tâm lại vô cùng tin tưởng vững chắc, chỉ cần Mộ Dung Khôn dám tới gần, mình liền có hy vọng đem tụ lực một kích phóng xuất ra. "Đàm Vân, ngươi đừng đem người khác cũng làm đồ đần." Mộ Dung Khôn cười nhạo nói: "Ta biết thân thể ngươi cường hãn, lực bộc phát cực mạnh, nếu ta một khi chủ quan tới gần ngươi, rất có thể bị ngươi đánh lén. Tạp toái ta là sẽ không cho ngươi cận thân cơ hội." Mộ Dung Khôn thu hồi tiếu dung, âm trầm trầm giọng nói: "Ta nhìn ngươi cái này tạp toái có thể giả bộ đến khi nào?" Ông, Mộ Dung Khôn cánh tay phải vung lên, lập tức không gian có chút gợn sóng, một cỗ lôi điện xuyên qua hư không hung hăng đánh vào Đàm Vân trên chân trái. Ầm, Đàm Vân chân trái huyết nhục nổ tung, tuyệt cường lực trùng kích dưới, Đàm Vân phát ra một đạo hư nhược thống khổ than nhẹ, thân thể bị chấn phi 10 trượng, rơi đập tại trên núi đá, từng sợi dòng điện tại bên ngoài thân lưu thoán, phát ra từng tia khét lẹt mùi. Hắn toàn bộ bắp chân trái cơ hồ không có huyết nhục, chỉ để lại khiếp người xương bắp chân. Huyết dịch thuận xương đùi chảy xuống, thê thảm vô cùng. Nếu không phải Đàm Vân có được tay không xé rách cực phẩm linh binh lực lượng, nhục thân trình độ cứng cáp có thể so với thượng phẩm linh binh, nếu không, Mộ Dung Khôn một kích này đủ để cho Đàm Vân mất đi chân trái. Ong ong ong, không phải là ta quá cẩn thận. Mộ Dung Khôn thần sắc tàn khốc, khóe miệng phát họa ra một vòng tàn nhẫn ý vị, lập tức cánh tay phải vung lên, không gian liên tiếp chấn động, thoáng chốc ba cỗ sáng chói lôi điện chi lực đồng thời hướng Đàm Vân hai tay đùi phải đánh tới. Chương 87, e ngại. Đối mặt Mộ Dung Khôn công kích, Đàm Vân nội tâm kiên định, vẫn như cũ nghĩ ngạnh kháng, lúc đột nhiên cảm nhận được một cỗ băng hàn khí tức từ đỉnh đầu trên không phát tiết mà xuống. Rét lạnh kia khí tức trên bầu trời Đàm Vân nhanh chóng biến hóa thành đường kính 10 trượng, dày đến một thước tầng băng. Phanh phanh phanh, ba cỗ xuyên qua hư không mà đến lôi điện đánh vào tầng băng bên trên, về sau tầng băng ầm vang rạn nứt, vụn băng bay đầy trời bắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo màu trắng lệ ảnh chân đạp phi kiếm từ trong hư không bay vụt tại Đàm Vân trước mặt, hóa thành váy trắng trắng hơn tuyết Trung Ngô Thi Giao. Đàm Vân, Trung Ngô Thi Giao nhìn xem trên mặt đất thảm không nỡ nhìn Đàm Vân, nước mắt dì rào nhỏ xuống, nghẹn ngào cúi người đỡ lên Đàm Vân. "Thi Giao, sao ngươi lại tới đây?" Đàm Vân ánh mắt phức tạp. "Một khắc trước ta nghe được thanh âm của ngươi về sau, liền biết ngươi gặp nguy hiểm, đều tại ta tốc độ chậm, hiện tại mới chạy đến." Trung Ngô Thi Giao trên mặt tự trách, trong đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt. "Tức chết ta vậy." Mộ Dung Khôn khi thấy rõ người đến là Trung Ngô Thi Giao về sau, ngự kiếm bay thấp tại mặt đất, sắc mặt tái xanh, nổ chỉ Trung Ngô Thi Giao: "Ngươi đây là làm gì? Ngươi chẳng lẽ không biết đại ca ngươi Liễu Như Long là người của ta sao? Ngươi chẳng lẽ không biết Đàm Vân giết đại ca ngươi cả nhà sao? Ngươi không giúp đại ca ngươi giết Đàm Vân báo thù thì cũng thôi đi, có thể nào còn cứu Đàm Vân?" Đối mặt quát lớn, Trung Ngô Thi Giao nhìn chăm chú Mộ Dung Khôn, lạnh lùng như băng nói: "Ta đại ca là ngươi, người cái này không sai, nhưng hắn là hắn, ta là ta cũng không phải thủ hạ của ngươi. Đàm Vân đối ta có ân cứu mạng, mặc kệ như thế nào ta đều sẽ cứu." Mộ Dung Khôn sắc mặt âm trầm đáng sợ, tay trái chỉ vào Đàm Vân, mắt lộ ra sát cơ nhìn chằm chằm Trung Ngô Thi Giao: "Hắn đối ngươi tính cái gì ân cứu mạng? Hắn cùng Diệp Thiên tại quyết chiến trên đài quyết chiến lúc đều nói qua, lại cho một cơ hội tuyệt không cứu ngươi. Ngươi cũng đã nói cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, đều như vậy, ngươi vì sao còn cứu hắn? Ta có cứu hay không là chuyện của ta." Trung Ngô Thi Giao bất vi sở động, thanh âm lạnh lùng như cũ: "Có liên quan gì tới ngươi?" Mộ Dung Khôn nổi trận lôi đình: "Trung Ngô Thi Giao, ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch sao? Ta chỉ muốn cứu người, vô tâm cùng ngươi đối nghịch, nhưng ngươi nếu không phải muốn như vậy cho rằng cũng có thể." Trung Ngô Thi Giao kiên định không thay đổi, dễ nghe thanh âm quanh quẩn tại Đàm Vân trong tai. Một cỗ dòng nước ấm từ Đàm Vân ở sâu trong nội tâm bốc hơi mà lên. "Tốt tốt tốt." Mộ Dung Khôn tức giận đến toàn thân phát run, nói liên tục ba chữ "tốt", chợt sát ý nghiêm nghị gầm nhẹ nói: "Đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi." Mộ Dung Khôn tay phải cầm kiếm, kiếm chỉ thương thiên, thể nội linh lực lôi điện chi lực đan vào một chỗ, mãnh liệt tràn vào trong phi kiếm. Nhất thời, hắn nhìn địa lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại Trung Ngô Thi Giao trên đỉnh đầu, không gian kịch liệt chấn động bên trong, mang theo một đạo 10 trượng kiếm mang hướng Trung Ngô Thi Giao chém xuống. Lóa mắt uy mãnh trong kiếm mang, có thể thấy rõ ràng, lưu thoán lấy một cỗ lôi điện kiếm mang chưa đến, vẻn vẹn chỉ là dẫn đầu phát thiết mà xuống khí tức đã khiến cho Trung Ngô Thi Giao quanh thân trong vòng trăm trượng thảm thực vật hóa thành bột mịn. "Hắn là phong lôi song thuộc tính thai hồn, ngươi không phải đối thủ của hắn, đừng quản ta, đi mau." Đàm Vân lòng nóng như lửa đốt lúc nói chuyện, Trung Ngô Thi Giao vịt Đàm Vân cánh tay ngọc nhẹ nhàng vẩy lên, đem Đàm Vân ném đi mấy chục trượng, theo sát mà tới còn có kia tự phụ êm tai thanh âm: "Coi như hắn là phong lôi song thuộc tính, ta cũng không sợ." Đàm Vân che lấy máu chảy ồ ạt lồng ngực, vọt rơi xuống mặt đất lúc bên tai truyền đến nổ vang. Lại là Trung Ngô Thi Giao hờn dỗi ở giữa, ba búi tóc đen không gió mà động, đỉnh đầu nàng phía trên mấy trượng chỗ, không gian cực tốc trắng bệch, ngay sau đó hóa thành 9 cái dài đến 10 trượng to lớn băng trùy, mang theo không khí tiến phá hủy, thẳng đứng đón lấy chém xuống kiếm mang. Phanh phanh phanh, lôi điện linh lực đan vào một chỗ kiếm mang, thế như trẻ tre đem 9 cái băng trùy chém vỡ, về sau kiếm mang tán loạn. Vụn băng đầy trời bắn ra bốn phía, giống như lợi khí xẹt qua hư không. "Đi chết." Mộ Dung Khôn cầm kiếm, lấy chiều minh tốc độ chém về phía Trung Ngô Thi Giao cái chán sát na, kiếm mang từ trên thân kiếm lần nữa thình thịch nở rộ, khoảng cách gần như vậy dưới, Đàm Vân phán đoán Trung Ngô Thi Giao rất khó né tránh. "Thi Giao cẩn thận." Đàm Vân lo lắng thanh âm đột nhiên gián đoạn, chợt ánh mắt ngưng tụ, không gian thai hồn. nhưng gặp không cách nào tránh né Trung Ngô Thi Giao trong nháy mắt, mép váy bay lên quanh thân không gian như nước gợn sóng bên trong vặn vẹo, nàng dùng tốc độ khó mà tin nổi xuất hiện tại Mộ Dung Khôn bên trái, cổ tay trắng xoay chuyển, một chùm kiếm mang pháo bông nở rộ như thiểm điện rào sát bao phủ hướng Mộ Dung Khôn. Phong tụ, Mộ Dung Khôn quá sợ hãi, gió lốc khoảnh khắc phủ thân, thân thể bắn ngược cầm kiếm cực tốc đón đỡ. Đương đương đương, hai kiếm tấn công nương theo lấy kim tiết gặp nhau, âm thanh tia lửa tung tóe, Mộ Dung Khôn liên tục rút lui, sắc mặt hoảng sợ cả kinh kêu lên, cái này sao có thể, ngươi không chỉ có lấy một loại nào đó băng hàn thánh thể, thế mà còn có được không gian thai hồn. Hừ, Trung Ngô Thi Giao trên mặt xương lạnh, chính diện hướng Mộ Dung Khôn vung ra mấy chục kiếm về sau, quanh thân không gian rung động, lập tức cùng một thời gian hóa thành tam cái váy trắng thân ảnh xuất hiện tại Mộ Dung Khôn tà hữu hậu phương, mang theo ba đạo xảo trá độc ác kiếm mang, một kiếm chẳng cái cổ, một kiếm đâm tâm, một kiếm chém thẳng Mộ Dung Khôn đỉnh đầu. A, Mộ Dung Khôn đón đỡ trốn tránh, bên trong phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, cảm thấy băng lãnh lưỡi kiếm đâm vào mình lồng ngực. Đừng núp nhích, nếu không ta giết ngươi. Theo lạnh lùng thanh âm, vây quanh Mộ Dung Khôn ba đạo lệ ảnh cuối cùng trùng điệp tại Mộ Dung Khôn sau lưng. Trung Ngô Thi Giao cầm kiếm gác ở Mộ Dung Khôn trên cổ. Tốt, ta không động, có chuyện hào hào nói, ngươi không phải muốn mang đi Đàm Vân sao? Mộ Dung Khôn lạnh cả sống lưng, trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, ngươi mang đi là được. Mộ Dung Khôn sợ, hắn thật sợ, hắn cúi đầu nhìn xem trước ngực mình, không ngừng tràn ra máu tươi, biết mới Trung Ngô Thi Giao đang vặn vẹo không gian bên trong, một kiếm kia rõ ràng có thể đâm xuyên mình trái tim, mà nàng lại chỉ là dùng mũi kiếm đem mình đâm bị thương. E ngại đồng thời, Mộ Dung Khôn cảm nhận được sỉ nhục, trước nay chưa từng có sỉ nhục, hắn không cam tâm, trên mặt ủy khúc cầu toàn, kỳ thực tiếng lòng gầm thét lên, gái điếm túi, đợi thí luyện kết thúc ta tu luyện phong lôi công pháp về sau thế đưa ngươi chém giết. Mộ Dung Khôn, vừa rồi trước ngực một kiếm kia là cho ngươi giáo huấn, sau này ngươi còn dám ra tay với Đàm Vân, ta cam đoan lần tiếp theo đâm xuyên trái tim của ngươi. Trung Ngô Thi Giao trong đôi mắt đẹp lộ ra không che giấu chút nào sát ý, hôm nay không giết ngươi cũng là bởi vì ta đại ca là thủ hạ ngươi, nguyên nhân cùng ngươi tự phụ bối cảnh không hề quan hệ. Mộ Dung Khôn đưa lưng về phía Trung Ngô Thi Giao, thở sâu trầm giọng nói, Trung Ngô Thi Giao, ngươi có nghĩ tới không? Ngươi cứ như vậy đem ngươi đại ca cửu nhân không đội trời chung cứu đi, sau này ngươi như thế nào đối mặt với ngươi đại ca? Đây là chuyện của ta, không làm phiền ngươi hao tâm tổn trí. Trung Ngô Thi Giao thần sắc lạnh lùng rời đặt ở Mộ Dung Khôn phần cổ bên trên phi kiếm, chợt thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất xuất hiện tại Đàm Vân trước người, đỡ lên thảm không nỡ nhìn Đàm Vân, chờ Đàm Vân chân đạp phi kiếm bắn ra hướng hẻm núi trên không. Không bao lâu biến mất tại Mộ Dung Khôn ánh mắt. Chương 88, nổi trận lôi đình. Mộ Dung Khôn trơ mắt nhìn Đàm Vân được cứu đi, hắn phẫn nộ không chịu nổi. Hận, hắn chưa bao giờ giống hôm nay, hận qua một nữ nhân. Hận không thể đem Trung Ngô Thi Giao trước dâm hậu sát chém thành muôn mảnh. Trung Ngô Thi Giao, ta Mộ Dung Khôn thề cuối cùng cũng có một ngày ngươi muốn vì ngươi hôm nay sở tác sở vi, nỗ lực giá cao thảm trọng. Khí phẫn hiền ưng, Mộ Dung Khôn hung tợn nói xong, trong đầu hiện ra Trung Ngô Thi Giao linh lung tinh tế thân thể mềm mại, khẽ đạo ý, dâm về sau, lại nghĩ tới khắp nơi cùng mình đối nghịch lệnh hồ trường không, âm hiểm cười nói, ngươi không phải vẫn muốn đạt được Trung Ngô Thi Giao sao? Đợi ngày sau ta đem nàng bắt được chơi chán lại làm thịt. Ngay tại Mộ Dung Khôn nghĩ đến tiếp xuống như thế nào đối phó Trung Ngô Thi Giao, Đàm Vân lúc trên đỉnh đầu truyền đến một đạo lợi khí vạch phá không khí thanh âm. Nếu như long chân đạp phi kiếm, vô cùng lo lắng bắn rơi tại Mộ Dung Khôn trước người. Mộ Dung sư huynh, Đàm Vân người đâu? Nếu như long ôm quyền, hai mắt xích hồng. Hừ, Mộ Dung Khôn nhìn hằm hằm Nếu như long, thấp giọng nói, quỳ xuống. Nếu như long sững sờ, không hiểu ra sao, không biết Mộ Dung Khôn vì sao đối với mình nổi giận. Nếu như long, ngươi lỗ tai điếc sao? Mộ Dung Khôn gầm nhẹ nói, ta để ngươi quỳ xuống cho ta. Rõ. Nếu như long không lộ thần sắc, nhẫn thụ lấy khuất lục quỳ gối Mộ Dung Khôn trước mặt, mê hoặc nói, không biết thuộc hạ nơi đó đắc tội ngài, còn xin ngài nói rõ. Ba, Mộ Dung Khôn vung tay một cái vang dội cái tát quất vào Liễu Như Long trên mặt. Mộ Dung sư huynh, ngài vì sao đánh thuộc hạ? Liễu Như Long cúi đầu cắn răng. Mộ Dung Khôn nhấc chân dẫm lên Liễu Như Long gương mặt, đem Liễu Như Long dẫm trên mặt đất, giận không kềm được nói, ta vốn là có thể diệt Đàm Vân, thế nhưng lại bị ngươi hào muội muội cứu đi. Cái gì? Liễu Như Long diện mục dữ tợn, bị dẫm trên địa đầu càng không ngừng lắc lư. Mộ Dung sư huynh, đây không có khả năng. Đàm Vân là cửu nhân của ta, Thi Giao không thể lại cứu nàng. Liễu Như Long, ngươi thật to gan, lại dám chất vấn ta. Mộ Dung Khôn bàn chân ép động lên Liễu Như Long gương mặt, cầm kiếm chống đỡ Liễu Như Long huyệt thái dương, nhìn xem ngực ta trước kiếm thương chính là bái cái kia kỹ nữ ban tặng. Mộ Dung sư huynh bất giận, ngài bất giận, thuộc hạ sai, thuộc hạ không nên hoài nghi ngài. Liễu Như Long run lẩy bẩy, run giọng nói. Mộ Dung Khôn nhấc chân thu kiếm, nhìn xuống Liễu Như Long, ta cho ngươi biết, ngày thường đối ngươi tốt vậy chỉ bất quá là bởi vì ngươi là ta một đầu chó ngoan. Ngươi nếu không biết cất nhắc, ngươi còn có ngươi nghĩa phụ, sư phụ đều phải chết. Ngươi có thể hoài nghi ta thực lực, nhưng chớ hoài nghi ta gia gia năng lực. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ biết sai. Liễu Như Long thần sắc sợ hãi dập đầu, đứng lên đi. Mộ Dung Khôn để Liễu Như Long sau khi đứng dậy, giữ ngón tay càn khôn giới hồng quang lóe lên, đem một hồng sắc bình thuốc đưa cho Liễu Như Long, không thể nghi ngờ nói, bên trong chứa tiêu hồn tán, thí luyện kết thúc trước ngươi nghĩ biện pháp để Trung Ngô Thi Giao ăn vào, sau đó đem nàng mang đến cho ta, hiểu chưa? Liễu Như Long toàn thân lắc một cái, đang muốn tiếp nhận bình thuốc thủ lơ lửng tại không trung. Làm sao để ngươi muội muội trở thành nữ nhân của ta, ngươi không nguyện ý? Mộ Dung Khôn hít mắt xem Liễu Như Long. Liễu Như Long liên tục không ngừng tiếp nhận bình thuốc, cúi đầu khom lưng cười nói, thuộc hạ vạn phần nguyện ý. Vậy ta ngay tại trong hạp cốc chờ ngươi tin tức. Mộ Dung Khôn cười dâm một tiếng, sầm mặt lại, việc này làm không xong tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, Mộ Dung Khôn chân đạp phi kiếm hướng hẻm núi chỗ sâu bay đi. Chờ Mộ Dung Khôn bay xa về sau, Liễu Như Long song quyền nắm chặt móng tay đâm vào lòng bàn tay, thấp giọng quát ầm lên: "Ti Giao, ngươi vì sao cứu Đàm Vân?" "Vì sao?" Hắn phẫn nộ không hiểu, lại nghĩ tới Mộ Dung Khôn muốn để mình đem yêu thích nữ nhân cung cấp hắn đùa bỡn, hắn biệt khuất không cam lòng. "Không được, Ti Giao là muội muội của ta, càng là nữ nhân ta yêu mến, ta không thể đem nàng cho Mộ Dung Khôn trà đạp." Liễu Như Long ánh mắt kiên định, rất nhanh trở nên do dự, cuối cùng trở nên vô tình, nắm chắc hai tay dần dần buông ra, tự lẩm bẩm: "Ta không thể cùng Mộ Dung Khôn đối nghịch, nếu không tiến vào nội môn ta còn có đường sống sao?" Liễu Như Long cười thảm, bản thân an ủi: "Một nữ nhân mà thôi, ta không thể bởi vậy bị mất tiền đồ, đợi ta tương lai cường đại, ta muốn dạng gì nữ nhân liền muốn dạng gì nữ nhân." Sau nửa canh giờ, Mộ Dung Khôn giận đùng đùng về tới cây gỗ khô khe núi, quát lên: "Đều tạm dừng bế quan!" Trong hạp cốc bế quan đệ tử mang theo nghi hoặc nhanh chóng chạy như bay đến cây gỗ khô khe núi cây khác trong bụi cỏ, cùng 50 tên chưa bế quan đệ tử, tổng cộng 223 người một mực cung kính đứng tại Mộ Dung Khôn trước mặt. Mộ Dung Khôn liếc nhìn đám người, không thể nghi ngờ nói: "Từ giờ trở đi, các ngươi lập tức tìm kiếm khắp nơi phong hồn suối, lôi hồn suối giao cho ta. Tìm tới một viên cực phẩm hồn suối người, hoặc ba viên thượng phẩm hồn suối người, còn có tìm tới 5 viên trung phẩm hồn suối người, giao cho ta về sau mới cho phép bế quan." Chúng đệ tử trăm miệng một lời, thuộc hạ tuân mệnh. Đám người muốn đem rời đi lúc, Mộ Dung Khôn mệnh lệnh một người lưu tại nơi này chờ đợi, trước đó tìm kiếm Đàm Vân 490 tên thủ hạ sau khi trở về cũng cùng nhau tìm kiếm hồn suối. An bài tốt hết thảy về sau, Mộ Dung Khôn trở về ở trên núi mở động phủ, bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn nóng lòng bế quan nguyên nhân là bởi vì Đàm Vân tốc độ tu luyện nhanh, lo lắng cho mình không tăng lên cảnh giới, nếu đem đến gặp được Đàm Vân, chết chỉ sợ là chính mình. Trời chiều ảm đạm, gió đang gào thét, số một hoang cổ u cốc. Một tòa trong động phủ, Lệnh Hồ Trường Không ngồi xếp bằng, trước ngực kết ấn, trong hai tay chui ra từng sợi linh lực, lăng không kéo lên một viên toàn thân màu ngà sữa hồn suối, chỉ gặp hồn suối bên trong một sợi suối hồn ngay tại tới lui. Hồn suối bên trong một tia sữa sắc hồn lực chui ra hồn suối về sau, lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ cách không chui vào hắn nhi tâm linh trì bên trong. Tiêu chí lấy trở thành thai hồn cảnh tu sĩ có hai đại đặc thù, tức là xúc địa thành thốn, cách không nhất vật. Hắn phóng thích linh lực thao túng hồn suối lơ lửng trước người, một màn chính là thai hồn cảnh tu sĩ mới có thể thi triển cách không nhất vật, lấy linh lực phóng thích hình thức hoặc lấy phóng thích linh thức đến khống chế đồ vật. Rất hiển nhiên, Lệnh Hồ Trường Không đã bước vào thai hồn cảnh nhất trọng, lại hắn luyện hóa hồn suối chính là cực phẩm cổ hồn suối. Mang ý nghĩa hắn linh trì bên trong ngưng tụ ra tôn thứ nhất thai hồn chính là cực phẩm tư chất cổ thai hồn. Xa xa xa, một trận tiếng bước chân từ ngoài động phủ truyền đến, chợt một nam đệ tử thần sắc cung kính cầm trong tay một viên thượng phẩm cổ hồn suối, đặt ở Lệnh Hồ Trường Không trước người, nói khẽ: "Lệnh Hồ sư huynh, đây là thuộc hạ đào được viên thứ hai thượng phẩm cổ hồn suối, đưa cho ngài tới." Lệnh Hồ Trường Không một bên luyện hóa hồn suối, nhắm mắt lại nói: "Ngươi nhiệm vụ hoàn thành, tiếp xuống có thể bế quan." Lệnh Hồ Trường Không cùng Mộ Dung Khôn bế quan phương thức không có sai biệt, dốc hết thủ hạ chi lực vì chính mình thu thập cần thiết hồn suối để cao mình tốc độ tu luyện. "Tốt đến, đa tạ Lệnh Hồ sư huynh." Vậy đệ tử quay người vừa rời đi động phủ, sau tai lại truyền tới Lệnh Hồ Trường Không nhàn nhạt thanh âm: "Truyền mệnh lệnh của ta tấn thăng thai hồn cảnh nhất trọng đệ tử, toàn lực tìm kiếm Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ hạ lạc. Như trong vòng 3 tháng không tìm được hai người, cũng không cần sẽ tìm, để tránh Đàm Vân khi đó tấn thăng thai hồn cảnh không phải đối thủ của hắn." Giờ phút này, thân đều cổ thai hồn Lệnh Hồ Trường Không tự phụ theo mình liên tục không ngừng luyện hóa cổ hồn suối tu luyện, tương lai cảnh giới tuyệt đối siêu việt Đàm Vân. Như trong vòng 3 tháng, thật không Đàm Vân tin tức, Lệnh Hồ Trường Không tin tưởng chỉ cần Đàm Vân bất tử, sớm muộn cũng sẽ tại giới tử thời không tôn tháp mở ra ngày tiến về di tích chi thành. Đến lúc đó chính là Đàm Vân tử kỳ. Chương 89, một tiên nhu tình. Sau 10 ngày, đêm nồng, trăng sáng khảm không, ánh trăng trong sáng vẩy xuống trong núi. Ngao, ngao, một đám nhất giai thành niên kỳ yêu lang nhìn chằm chằm tụ tập tại một tòa đống lửa thiêu đốt ngoài động phủ. Siêu, một đẹp như thiên nữ màu trắng lệ ảnh lướt đi động phủ, duyên dáng yêu kiều cùng đàn sói phía trước, lạnh lùng liếc nhìn đàn sói, trong khoảnh khắc đem thai hồn cảnh nhất trọng khí tức phóng thích mà có, lập tức đàn sói cục đuôi, hoảng sợ đào tẩu. Váy trắng thiếu nữ chính là Trung Ngô Thi Giao. 10 ngày trước nàng ngự kiếm phi hành 13.000 dặm đến chỗ này, mở động phủ, đem Đàm Vân dàn xếp ở bên trong. Bây giờ 10 ngày đã qua, linh hồn thụ trọng thương Đàm Vân vẫn ở vào trong hôn mê. Trung Ngô Thi Giao ngắm nhìn đàn sói bóng lưng rời đi, trong đôi mắt đẹp toát ra nồng đậm bi thiết. Nàng nghĩ đến Hải Nhi lúc mình là bị dưỡng phụ từ ổ sói phát hiện, nghĩ đến dưỡng phụ dưỡng mẫu khi còn sống yêu chiều khuôn mặt của mình. Nhưng mà đây hết thảy đều tại mình 5 tuổi năm đó không tồn tại nữa. Nàng kinh ngạc nhìn qua bầu trời đêm, hận tự mình phụ mẫu đem mình vứt bỏ, niệm đã chết dưỡng phụ dưỡng mẫu. Dưới ánh trăng lờ mờ có thể thấy được một giọt óng ánh trượt xuống Trung Ngô Thi Giao gương mặt, nàng run rẩy miệng thơm, thanh âm run run rất lợi hại: "Cha, mẹ, nữ nhi rất nhớ các ngươi, nữ nhi rất muốn trở lại con nhỏ, rất muốn trở lại ngực của các ngươi. Nương, nữ nhi hiện tại sống được mệt mỏi quá, mệt mỏi quá." Trung Ngô Thi Giao về phía tây phương bầu trời đêm quỳ xuống. Kia là nàng quê quán phương hướng, nàng nước mắt róc rách đau lòng bất lực bộ dáng, để cho người ta nhịn không được sinh ra mãnh liệt dục vọng bảo vệ. "Nương, ngài biết không, nữ nhi hiện tại tốt mê mang." Trung Ngô Thi Giao hai mắt đẫm lệ: "Nữ nhi thích một cái đối nữ nhi có ân cứu mạng nam nhân, hắn gọi Đàm Vân, thế nhưng là..." "Ô, thế nhưng là hắn cùng ta kết bái đại ca, có không cách nào hóa giải cừu hận." "Nương, ngài trên trời có linh, cầu ngài nói cho nữ nhi nên làm như thế nào? Nữ nhi nên làm cái gì?" Giờ phút này, Đàm Vân nằm tại đống lửa phiêu diêu trong động phủ, ngơ ngơ ngác ngác bên trong, nghe được nữ tử tiếng khóc.